Hoắc Vũ Hạo cái này hưng phấn a. Tiểu biệt thắng tân hôn, nhưng là hắn cái này còn không có thân mật qua đây. Ôm lấy Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng tự nhiên không chỗ né tránh rồi. Nhìn xem trong ngực cái kia khả nhân nhi khuôn mặt đỏ bừng bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo đâu còn nhịn được tâm hỏa. Lập tức hướng cái kia tươi mới ướt át cặp môi đỏ mọng ưng lên. Mắt thấy, bốn môi đụng vào nhau trong phòng muốn xuân quang vô hạn rồi. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo cánh môi khoảng cách Đường Vũ Đồng còn có một ly thời điểm. Trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy Đường Vũ Đồng trên người bỗng nhiên truyền đến một cổ làm hắn run sợ khí tức. Ngay sau đó, trước mắt kim quang lóe lên. Cả người hắn đã bị một nguồn sức mạnh ném bay ra ngoài. Hung hăng đụng vào xa xa trên vách tường. Sau đó lại giống như bích họa giống như chậm rãi chảy xuống. Lần này cũng không chỉ là đốn thân thể của hắn trùng kích, mà ngay cả linh hồn phản phất đều hứng chịu tới mãnh liệt xông tới. Cảm giác giống như là chính mình trúng chính mình quen thuộc nhất linh hồn trùng kích tự như. Thân thể thì là bị một tòa núi lớn trực tiếp đánh bay. Theo linh hồn đến thân thể kịch liệt đau đớn làm cho Hoắc Vũ Hạo bộ mặt cơ bắp đều vặn ba rồi. Chuyện này, cái này gọi chuyện gì à? Đường Vũ Đồng bên kia cũng là truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Giống như bay bổ nhào vào Hoắc Vũ Hạo bên người. Đưa hắn nâng đỡ lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1043 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 515 phong ấn trên người Đường Vũ Đồng. Hạ Vũ Hạo, ngươi không có chuyện gì chứ? Đường Vũ Đồng giọng quan thiết làm cho Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm dễ chịu thêm vài phần. Hắn nhịn không được cười khổ nói hơ ni. Ngươi cũng quá độc ác. Cho dù ngươi không muốn để cho ta thân, cũng không cần như vậy đi. Đầy ngập lửa nóng lập tức bị tạt một chậu nước lạnh, thân thể đau nhức vẫn là thứ yếu, đau hơn chính là tâm a. Đường Vũ Đồng trong mắt nước mắt ơn ánh nhưng vẻ mặt ủy khuất nói không, không phải ta. Ta không hề muốn cho ngươi thân. Là ba ba của ta không cho ngươi thân. Cái Hoắc Vũ Hạo ngẩn ngơ, cửa này chính mình cha vợ tương lai chuyện gì? Nhìn xem Đường Vũ Đồng trong mắt nước mắt, tâm lập tức mềm nhũn, nghi ngờ hỏi chuyện gì à? Đây là Đường Vũ Đồng giơ tay lên, cúi đầu xuống, chỉ trên trán mình như ẩn như hiện hoàng kim tam xoa kích phù văn. Nói ba ba sợ ta một người tại ngoại có hại chịu thiệt, liền cho trên người của ta lưu lại một đạo phong ấn. Muốn là có người muốn xâm chiếm đến thân thể của ta, phù văn này liền sẽ tự động phát ra công kích. Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốt mồm nói cái kia lúc trước đối mặt Hắc Ám Thánh Long, Long Thần đấu la Long Tiêu Diêu thời điểm.